Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 211, ý ở dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Rock Lee, ngươi không cần đi. Sarutobi trong lòng khẩn trương, hướng về phía Colossus bóng lưng giống to hơn. Shimura Danzo làm những chuyện kia, ta nhất định sẽ để hắn chịu đến quả báo trừng phạt. Thế nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ly khai làng, nếu không sẽ bị bọn họ mượn đề tài để nói chuyện của mình dán lên phản nhẫn nhãn hiệu. Đệ Tam Hokage đại nhân, đi qua nhận được ngài nhiều lần chiếu cố, cảm ơn nhiều. Colossus thanh âm càng ngày càng phiêu miểu, gần như sắp muốn không nghe được. Mặt khác, xin giúp ta chuyển cáo Gai lão sư, hắn là đời ta người tôn kính nhất, hy vọng hắn có thể tha thứ ta. Rock Lee, Sarutobi lo lắng hô to. Thế nhưng, Colossus lại đã sớm mất đi bóng dáng, biến mất không thấy, ghê tởm. Sarutobi đem kim cô bổng hung hăng đập lên mặt đất, áo não nói rằng, kế Uchiha Itachi sau đó, lại một cái cấp độ yêu nghiệt nhân ly khai Konoha. Ha ha ha, Orochimaru cười lớn nói, Sarutobi lão sư, người có thể nhất định phải xem trọng trong thôn những cái này tiểu gia hỏa. Nếu không, bọn họ lúc nào cũng có thể ly khai thôn. Nói thí dụ như Uchiha Sasuke, Hyuga Neji, người cầm miệng cho ta. Sarutobi quát, Sarutobi lão sư, ngài già thật rồi, không còn có trước kia cái loại này chấn định cùng ung dung. Orochimaru nói rằng, tin tưởng ta, Konoha thôn sẽ từ từ suy bại đi xuống, đang ở ngài dưới mí mắt, mà ngài lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đây hết thảy phát sinh. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc bất chợt, xa xa truyền đến liên tiếp tay áo tiếng xé gió. Hơn 10 người, Anbu, thành viên rất nhanh hướng phía cái phương hướng này chạy tới. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ là cách nơi này gần nhất người. Khi nhìn đến tín hiệu cầu cứu một sát na liền chạy tới. Ha ha, thoạt nhìn hôm nay chỉ có thể đến nơi đây kết thúc đâu. Orochimaru khó chịu nói rằng, bốn người các ngươi người lập tức lui lại, ta tới phụ trách đi đoạn hậu. Hắn hướng về phía cái kia bốn cái âm nhẫn quát lên. Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân, bốn cái Otogakurei ninja cố nén thân thể đau nhức, từ dưới đất bò dậy, lớn tiếng nói, muốn đi, có dễ dàng như vậy sao? Anbu, người lớn tiếng quát lên, bọn họ hoặc là hai tay kết ấn, hoặc là phóng ra bén nhọn ám khí tiến hành công kích. Muốn đem bốn người kia đánh chết ở chỗ này. Mộc độn bí thuật, thụ giới giáng lâm. Đúng lúc này, đệ nhất Hokage hai tay kết ấn, lần nữa phát động chính mình độc hữu chính là mạnh mẽ đại bí thuật. Đối với hết thảy Konoha thôn ninja tiến hành không khác biệt công kích. Vô số cây cối giống như là sống yêu ma giống nhau. Từng cây một cánh tay vậy lớn bằng cành cây giống như mãng xà. Đối với Konoha thôn ninja tiến hành điên cuồng công kích, rất xa nhìn lại, nơi đây cực kỳ giống trong truyền thuyết thần thoại yêu ma loạn vũ. Khủng bố kinh thiên, đừng lại công kích âm nhẫn ninja, toàn lực tiến hành phòng ngự. Sarutobi một bên quơ như ý kim cô bổng, đem những cái này không ngừng đánh tới cành cây cắt đứt. Vừa hướng Anbu dưới mệnh lệnh, thông linh chi thuật, Orochimaru triệu hồi ra một cái to lớn mãng xà, sau đó hướng về phía bốn người quát lên, nhanh nhảy tới, rời đi nơi này. Là, vâng, đúng, Orochimaru đại nhân, bốn người cảm động lệ nóng doanh tròng. Orochimaru, ngươi và trước đây cũng không giống nhau đâu. Sarutobi lớn tiếng quát lên, ngươi luôn là thay đổi nha. Orochimaru nhẹ nhàng cười, nói rằng, Sarutobi lão sư, các ngươi tiếp tục tiến hành chiến đấu a. Ta một người đi trước. Hắc hắc hắc, ảo thuật, hắc ám hành chi thuật. Đệ nhị Hokage hai tay kết ấn, quát lớn, bên này chiến đấu tạm thời không đề cập tới. Colossus phi nhanh rời đi nơi so tài, nhưng là lại không hề rời đi Konoha thôn. Hắn biết hiện tại Konoha, Sa Nhẫn, Âm Nhẫn ba đại thế lực đang tiến hành kịch liệt chém giết. Biên cảnh phương vị là nguy hiểm nhất, hắn có thể không muốn cuốn vào chiến đấu giữa bọn họ. Ta một ngày ly khai Konoha thôn, trong khoảng thời gian ngắn nhất định là cũng sẽ không trở lại nữa. Không bằng, trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu ở Colossus trong đầu chợt lóe lên. Hắn trong mắt lóe ra một luồng tinh mang, chợt xoay người, hướng Konoha thôn một chỗ ẩn núp địa phương vội vã đi. Phong ấn chi thư, Konoha thôn trấn thôn chi bảo. Năm đó từ đệ nhị Hokage Senju Tobirama tự mình phong ấn. Mặt trên ghi chép vô số mạnh mẽ đại nhẫn thuật, cấm thuật, Colossus từ Uzumaki Naruto nơi đó trộm học được đa trọc ảnh phân thân thuật. Có người nói chính là ghi chép ở trên đó loại thứ nhất nhẫn thuật. Đa trọc ảnh phân thân thuật là một loại siêu cấp tu luyện phần mềm hack. Nếu như không có nó, Colossus thực lực cũng không khả năng ở trong thời gian ngắn ngủi lớn lên loại trình độ này. Mà cũng chính vì vậy, Colossus đối với cái này dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn cảm thấy rất hứng thú. Hắn luôn cảm thấy ở bên trong hẳn còn có những thứ khác vật có ý tứ. Có thể, dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn những cái này mạnh mẽ đại nhẫn thuật đối với Colossus cũng không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng đối với Hoshinosuke, Uchiha Sasuke, Hyuga Neji bọn người tới nói cũng là của quý. Huống chi, sau này Colossus nếu như muốn sáng tạo chính mình thế lực, không có một ít cường đại nhẫn thuật bí thuật làm nội tình khẳng định là không được. Người nào, trong lúc bất chợt, hai cái mang trên mặt ly miêu mặt nạ, Anbu, chui ra. Hướng về phía Colossus quát lên. Bọn họ đôi tay nắm chặt phi tiêu. Nói vậy bọn họ đã biết chiến tranh bạo phát, đem nơi này đề phòng tăng lên tới cực hạn. Võ đạo thiên nhãn, Colossus trong lòng quát khẽ một tiếng. Lưỡng đạo cường đại tinh thần lực trong nháy mắt dũng mãnh vào hai gã, Anbu, tinh thần thức hải. Để bọn họ lâm vào đáng sợ trong ảo cảnh. Phác thông, phác thông, theo hai tiếng nhẹ vang lên. Hai cái, Anbu, ngã trên mặt đất. Mọi người chú ý, có cường địch xuất hiện. Thanh âm the thế vang vọng bốn phía. Hơn 10 người, Anbu, từ các ngõ ngách vọt ra. Nơi đây có dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn. Cùng với Konoha thôn các loại nhẫn thuật quyển trục, là thôn trọng yếu nhất. Phòng giữ lực lượng cực kỳ cường đại. Siêu, siêu, siêu. Ngoặc kép chấm chấm, vô số phi tiêu từ bốn phương tám hướng bắn nhanh mà đến. Rậm rạp, trong nháy mắt liền đem Colossus che mất. Nhưng mà, đã sớm bước chân vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng ngày Colossus thân thể kiên cố như sắt thép. Đối mặt với phi tiêu công kích liền tránh cũng không tránh. Trực tiếp liền cứng rắn vọt tới. Phanh, phanh, phanh, ngoặc kép chấm chấm. Hai tay hắn liên tục huy động, đem mười mấy người toàn bộ điểm ngã trên mặt đất. Xoát, cả người hắn hóa thành một cái lưu quang, xông vào có dấu các loại nhẫn thuật quyển trục gian phòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.